Chương 1290, Diệt Chí Tôn. Ta có hay không nhìn lầm người này thực lực, chẳng lẽ bù đắp được nửa cái Chí Tôn sao? Một đám thiên ngoại kiêu tử sắp điên dại, biểu lộ như là gặp quỷ bình thường, chỉ cảm thấy trước đó phát sinh sự tình, so Thiên Phương Dạ Đàm còn muốn ly kỳ gấp 10 lần. Kinh người nhất vẫn là, Thạch Tiểu Nhạc bộc lộ ra sinh mệnh khí tức, còn chưa đủ 100 tuổi, đối phương thật không phải lao quái vật giả trang sao? Thiên ngoại các Chí Tôn cũng là thần sắc chấn kinh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn hỉ hệ ưu do nội tình, so các thiên tài hơn rất nhiều, căn cứ truyền về tin tức, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ chính là sinh tử võ đạo, có thế nghịch chuyển thương thế, hóa chết mà sống, rất khó lường. Nhưng vừa rồi lại là cái gì loại kia vô cùng tà ác, phảng phất tụ hợp vô gian địa ngục tất cả mặt trái lực lượng võ đạo chi lực, tuyệt không phải sinh tử võ đạo, nhưng luận cấp độ, lại không tại sinh tử võ dưới đường. Lại là một loại Chí Tôn võ đạo, chẳng lẽ nói, cái này gọi Thạch Tiểu Nhạc người trẻ tuổi, lĩnh ngộ hai loại Chí Tôn võ đạo không thành điều đó không có khả năng? Thiên ngoại trận doanh kinh hại không thôi, đông thắng trận doanh thì càng là khoa trương, cơ hồ tập thể nghẹn nào. Bởi vì tất cả người biết rõ, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ có được sinh tử võ đạo bên ngoài, còn có được nửa Chí Tôn võ đạo phong chi kiếm đạo, cùng đỉnh cấp võ đạo bên trong huyễn chi võ đạo. Cái này đã mở cổ kim không có tiền lệ, là võ đạo sử cái trước kỳ tích, đi qua không có, có lẽ tương lai cũng sẽ không có. Cho đến hôm nay, tất cả mọi người mới biết, nguyên lai cái này còn không phải Thạch Tiểu Nhạc toàn bộ, hắn lại vẫn lĩnh ngộ một loại không kém cỏi sinh tử võ đạo Chí Tôn võ đạo. Lại cảnh giới so sinh tử võ đạo cao hơn giờ này khắc này, không ai có thể hình dung đông thắng võ giả tâm tình. Liên phảng phất nhìn qua ban đêm tinh thần, mỗi khi ngươi cho rằng thấy do nó toàn cảnh lúc, tới gần mấy điểm, lại hội phát hiện nó có càng nhiều người không biết kỳ cảnh. Tất cả mọi người đều hận không thể đem toàn bộ thực lực bày ra ở trước mặt người đời, mà Thạch Tiểu Nhạc, vĩnh viễn đều tại ẩn giấu, nhưng chỉ là thể hiện ra bộ phận, đã đủ để siêu việt trên trời dưới đất. Trên đời vô song ngoại trừ cái từ này, đám người thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì có thể hình dung Thạch Tiểu Nhạc. Ta thua rồi không có khả năng, ta là Chí Tôn, mặc dù còn lại một hơi, cũng không phải người bình thường có thể khiêu khích. Nhanh lùi lại toái không đau tổ, đầu óc cong cong loạn minh, hắn không thể nào tiếp thu được mình bị không phải Chí Tôn đánh bại, càng không tin Thạch Tiểu Nhạc có như thế thực lực. Cưỡng ép ngừng lui thế, hai chân lăng không đạp địa. Toái không đao tổ cầm chặt trường đao, như một viên hỏa tiễn xông ra, còn giữa không trung, đao quang đã hung hăng đánh xuống, hư không tùy tiện bị cắt tới thất linh bát lạc. Mặc dù là bị trọng thương một đao, nhưng uy lực vẫn như cũ có thế nghiền ép bất luận cái gì không phải Chí Tôn. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc không thể theo lẽ thường mà nói. Tận quản cương khí tiêu hao chín thành, nhưng hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, hoán tà kiếm tự động bay ra, kiếm khí màu xanh lượn lờ tại bốn phía. Tựa như một đầu to lớn sổ ANO cờ thần long, gầm thét vọt mạnh hướng về phía trước. Dĩ khí ngự kiếm thuật bất quá lần này, Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn vận dụng bảy thành lực lượng tinh thần, làm cho yếu tại Chí Tôn tiêu chuẩn. Tại có năm chắc gáp chế đối thủ điều kiện tiên quyết, hắn không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật. Vanh đao kiếm tấn công, huyền như lôi đỉnh va chạm, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra. Hoàn tả kiếm lây càng nhanh chóng hơn độ phản xạ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bị Thạch Tiểu Nhạc đưa tay tiếp được. Trái lại toái không đao tổ, lại một lần nữa nhanh lùi lại mà quay về, cánh tay, bả vai, phần bụng, đùi các bộ vị, bởi vì không chịu nổi va chạm to lớn lực đạo, nhao nhao nổ tung huyết hoa, nổ không ngừng. Trong miệng hắn cũng phun ra đại lượng sền sệt bọt máu, nếu như có thể thấu thị, đám người liền hội phát hiện, toái không đao tổ phụ thân cố thân thể này, nội bộ đã triệt để dán trở thành một đoàn. Vô số kiếm khi ở trong đó tùy ý cắt chém, rào diệt nó sinh cơ. Càng hòng bét, vẫn là toái không đao tổ linh hồn thể. Lúc trước hắn bị giam tại Hải Thị Thận Lâu chương 880, đợi đến thiên địa ý chí có thể tiếp nhận linh hồn thể lúc, lập tức gặp phụ cận đông thăng Chí Tôn vây công, nguy hiểm thật phá vỡ phong ấn, trốn được một mạng, nhưng nhục thể lại bị đánh nát, linh hồn thể đồng dạng có thương tích. Tăng thêm phụ thân kẻ yếu, bản thân liền sẽ ảnh hưởng linh hồn thể. Bây giờ lại bị hoán tà trong kiếm bổ sung tinh thần lực đánh trúng, một tới hai đi, trạng thái nhất thời kém tới cực điểm. Linh hồn thể mặt ngoài, thậm chí đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Ta sớm muộn sẽ giết ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Toái không đao tổ hoán độc địa nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không quay đầu lại địa hướng thiên ngoại trận doanh bay đi. Tiếp tục đánh xuống, mất mặt là chuyện nhỏ,